Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3317, thiên đường giới sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Nhược Trần Tiểu Nhi, bản tọa hối hận không nên làm lúc trước liền nên toàn lực ứng phó giết ngươi, làm sao đến mức rơi vào hôm nay tình trạng này. Đồng quy vu tận đi, muốn chết cùng chết. Giáp thiên hạ thần hải, từ trong một khối toái cốt bay ra, bộc phát ra chói lọi thần quang. Trương Nhượng Trần lập tức phóng xuất ra tinh thần lực, nhưng Thương Hải Đại trưởng lão phân thân đã là trước một bước phóng xuất ra tinh thần lực, đem hắn tinh thần lực tách ra. Không còn kịp rồi, Trương Nhượng Trần thân thể trầm xuống, nhảy vào địa đỉnh. Địa đỉnh cấp tốc co vào, hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, rơi hướng lòng đất. Điên rồi, làm sao đến mức này a, bơ bơ dọa đến lập tức xách dìu trốn xa, bỏ chạy lúc, không quên lấy thần khí cuốn lên đã mất đi ý thức đại tuyết nữ vương. Giáp thiên hạ khóc sợ này, không chết tín niệm đi nơi nào, thế mà bị một tên tiểu bối làm cho tự bạo thần nguyên. Sợ liền nên sợ cả một đời thôi. Si hình thiên mắng một tiếng, không lo được hình tượng, một đầu đâm vào lòng đất, đuổi hướng địa đỉnh. Ầm ầm, hành tinh kích cỡ tương đương thông thiên thần điện, bộc phát ra quang hoa sáng tỏ, so 100 khỏa hành tinh cộng lại quang mang đều càng chói mắt. Cường hoành thần lực ba động, vỡ tung Thương Hải Đại trưởng lão bố trí tinh thần lực thủ đoạn cùng huyết hồn phiên. Thần điện ngoại vi trận pháp, từng tòa hủy đi, khó cản thái hư đỉnh phong đại thần tự bạo hủy diệt năng lượng. Vừa mới chạy đến ngoài thần điện tiểu hắc, trực tiếp bị thần lực khí lãng cuốn bay ra ngoài 10 vạn dặm, váng đầu chuyển hướng, nửa ngày đi qua đều không đứng dậy được. Toàn bộ thiên đường giới đều sôi trào, tất cả tu sĩ phải sợ hãi. Tất cả thần linh vô luận người ở chỗ nào, cùng nhau thi triển thiên nhãn thần thông, dòm nhìn thông thiên thần điện phương hướng. Trong đó một chút thần điện thần linh rất quả quyết, lập tức kích phát hộ giới thần trận. Thông thiên thần điện đến cùng chuyện gì xảy ra, là huyền nhất trở về sao? Thái thản thần điện trong một tòa thần sơn, một vị cự nhân từ lòng đất thức tỉnh, trực tiếp truyền âm hỏi thăm Thương Khâu cùng Quang Minh thần điện. Nhưng, không có trả lời. Trong tinh linh thần điện, một vị dung mạo tuấn mỹ thần linh, nhìn qua chân trời bụi đất tung bay khu vực kia, trong mắt đều là thần sắc lo lắng, cách không cùng các đại thần điện thần linh câu thông, nói. Không cách nào liên hệ đến đại tuyết nữ vương, Quang Minh thần điện cùng Thương Khâu thần linh cũng không có trả lời, thiên đường giới phát sinh từ trung cổ đến nay lớn nhất tai nạn. Đi mau thần miếu, bẩm báo thủy tổ giới đi. Thú hoàng thần điện một đạo thần âm truyền ra, trước mở ra hộ giới thần trận. Vô luận là ai dám xông vào thiên đường giới, đều được đánh đổi mạng sống đại giới. Xa xôi tinh vực bên ngoài, cũng có thể trông thấy thiên đường giới truyền ra chói mắt quầng sáng. Đều tưởng rằng địa ngục xâm lấn, thiên đình số lớn thần linh hướng thiên đường giới đi mà đi. Thông thiên thần điện bị thương nghiêm trọng, rất nhiều nơi xuất hiện vết rách. Trong thần điện bộ phận khu vực trở nên rách dưới, nội thế giới triệt để hóa thành phế tích, nhìn không thấy bất luận cái gì sinh cơ. Vô luận là Thương Hải Đại trưởng lão âm dương thập bát cục, hay là tu thần thiên thần điều khiển âm dương thập bát cục, đều là hóa thành từng khối phá toái thần trận thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa đỉnh từ lòng đất bay ra, biến thành bình thường lớn nhỏ. Si hình thiên từ trong đỉnh bay ra, cuối cùng là không có đình chỉ, một ngụm thần huyết phun ra. Ngay sau đó, lại là thật sâu khẽ hấp, đem tất cả huyết khí toàn bộ hút về thể nội. Có hủy diệt năng lượng, xuyên thấu qua địa đỉnh, thương tích hắn. Trương Nhượng Trần cũng không dễ chịu, nhưng còn có thể duy trì phong độ, đem thương thế cưỡng ép đè xuống. Trước mắt tựa như thế giới tận thế đồng dạng, khắp nơi có thể thấy được từng tòa hoang vu đại lục, dãy núi sụp đổ, dòng sông khô cạn. Không chỉ có trận pháp thế giới mảnh vỡ, còn có thần cảnh thế giới mảnh vỡ, tu la địa ngục đồ, đồ quyền thế giới mảnh vỡ. Trương Nhượng Trần ống tay áo vung lên, nhấc lên một cơn gió lạnh. Trước mắt từng tòa thế giới, lập tức hóa thành cát bụi. Đáng tiếc, Diệu Ly, Trương Nhượng Trần thở dài một tiếng. Bành, đồng hồ nhật quỹ từ sa mạc lòng đất bay ra. Tu thần thiên thần thân ảnh, tại trên đồng hồ nhật quỹ hiển hóa ra ngoài, cực kỳ bất mãn mà nói. Trương Nhược Trần, ta đều nói rồi, giáp thiên hạ phải chết tại bản thần trong tay, ngươi có thể nào để hắn tự bạo thần nguyên đây? Gặp nàng không chết, Trương Nhược Trần nở nụ cười, nói. Ta cũng không có ngờ tới hắn sẽ như thế quả quyết, có lẽ là bởi vì, cảm thấy thua ở trong tay của ta, quá mức khuất nhục, nhất thời nghĩ quẩn, mới làm việc ngốc. Si hình thiên nhìn lên bầu trời, nói. Một người chết, đừng nói là hắn. Tranh thủ thời gian cứu người đi, lại không cứu, chính chúng ta sợ là muốn toàn bộ chết tại thiên đường giới. Thông thiên thần điện trung tâm, vốn chính là trống không, không có đỉnh điện. Nơi đó, từng là cất giữ thông thiên tháp địa phương. Bầu trời bị thật dày mây đen bao trùm, ẩn ẩn có thể thấy được, từng đạo lôi điện ở trong mây xuyên thẳng qua, ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng vô danh ba động. Hộ giới thần trận ngay tại mở ra. Trương Nhược Trần nói, Thông Thiên Thần Điện trận pháp đầu mối then chốt, bị hủy diệt, trong thời gian ngắn, chúng ta sợ là không cách nào đem thần ba công chúa cứu ra. Tu Thần Thiên Thần lộ ra cực kỳ thần sắc khẩn trương, nói. Đừng nghĩ lấy cứu người, mau trốn đi, không trốn nữa, không có cơ hội. Dùng địa đỉnh, đem Thông Thiên Thần Điện lấy đi. Si Hình Thiên nói. Trương Nhượng Trần đồng ý Si Hình Thiên đề nghị này, đang muốn hành động, trước mắt vô biên sa mạc, đột nhiên cuồng phong nộ khiếu, cát bụi đầy trời. Thương Hải Đại Trưởng Lão thân ảnh, trong cát bụi hiển hiện ra, nói. Trương Nhượng Trần, giao ra nghịch thần bia, hôm nay tất cả mọi người có đường sống. Nếu không, Lão Phu nhất định dốc hết toàn lực, đem bọn ngươi lưu tại nơi đây. Trương Nhượng Trần cũng không nghĩ tới, lượng tổ chức coi trọng như thế nghịch thần bia, thậm chí ngay cả địa đỉnh đều không có yêu cầu. Thương Hải Đại Trưởng Lão mở miệng lần nữa, nói. Thời gian không nhiều lắm, sau một chốc, thiên đường giới hộ giới thần trận liền sẽ hoàn toàn mở ra. Đến lúc đó, tất cả mọi người phải chết. Tu Thần Thiên Thần cảm nhận được càng ngày càng đáng sợ thiên địa uy áp, nói. Tạm thời trước đem nghịch thần bia cho hắn, bản thân sau này nhất định chém hắn, tự tay đem nghịch thần bia đoạt lại. Tu Vi không ngừng khôi phục, Tu Thần lại có một đời thiên thần tự tin. Ngươi một cái khí linh, có tư cách gì làm quyết định? Trương Nhượng Trần gọi ra 6 thanh thần kiếm, ánh mắt lăng lệ không gì sánh được, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng loạt ra tay, chém lão thất phu này. Si Hình Thiên tự nhận là đã rất đầu sắt nhưng không nghĩ tới Trương Nhược Trần đầu cũng cứng như vậy. Thiên đường giới chư thần, ngay tại đi tới, hộ giới thần trận cũng đã mở ra, lúc này còn muốn cùng Thương Hải Đại Trưởng Lão cùng chết, đây là muốn đồng quy vu tận sao. Thương Hải Đại Trưởng Lão cảm thấy tính sai, không nghĩ tới điều kiện của mình đã như thế rộng rãi, Trương Nhược Trần đều không thỏa hiệp. Kẻ này hẳn là coi là, chính mình là thiên đường giới thiếu chủ. Trương Nhượng Trần cùng Si Hình Thiên từ hai cái phương hướng khác nhau, công phạt tới. Ngươi còn không xuất thủ đang làm gì? Ta có phương pháp thoát thân. Trương Nhượng Trần quát lớn Tu Thần Thiên Thần một tiếng. Tu Thần Thiên Thần gia nhập chiến cuộc về sau, Thương Hải Đại Trưởng Lão cũng không dám lại dừng lại, lập tức trốn chạy. Ra Thông Thiên Thần Điện, liền hướng Thương Khâu tiến đến. Si Hình Thiên hỏi, đuổi không đuổi, đuổi cái gì đuổi, thật không muốn sống nữa. Trương Nhượng Trần ngăn lại Si Hình Thiên, ánh mắt nhìn về phía Hóa Thần Đài phương hướng, cảm ứng được dấu ở Hóa Thần Đài hậu phương pơ bơ. Si Hình Thiên cùng Tu Thần Thiên Thần cũng đã nhận ra hắn. Nếu không bắt lấy hắn, dùng hắn cùng vị kia tinh linh nữ vương làm con tin, hôm nay có lẽ có thể thoát thân. Si Hình Thiên bị chính mình mưu lược kinh diễm đến, không kịp chờ đợi muốn áp dụng. Tu Thần Thiên Thần đối với hắn lau mắt mà nhìn, nói. Không nghĩ tới a, rất tốt, pháp này rất hay. Pơ bơ từ Hóa Thần Đài hậu phương xông ra, trên thân vết máu loang lổ, hiển nhiên lúc trước giáp thiên hạ tự bạo thần nguyên, trọng thương hắn. Hắn trừng lớn một đôi mắt, dẫn theo chiến phủ, tiếng giống nói. Thế gian chỉ có chiến tử pơ bơ, muốn cầm ta, nằm mơ. Tiếng nói chưa tất, trong cơ thể hắn thần huyết đã là bốc cháy lên, huyết khí hoàn toàn sôi trào. Mọi người ở đây cho là hắn muốn liều chết một trận chiến thời điểm, pơ bơ xoay người bỏ chạy, phóng tới Thông Thiên Thần Điện một chỗ lỗ hổng. Soạt. Thái cực âm dương đồ hiển hiện ra, Trương Nhược Trần thân thể ở trong đồ chuyển di, xuất hiện đến pơ bơ trước người, huy kiếm đánh xuống. Pơ bơ trong lúc vội vã, nâng dìu chặn lại. Bành, hắn bay rớt ra ngoài, rơi vào trong sa mạc. Si Hình Thiên cánh tay hóa thành một cái dài mấy trăm trượng vuốt mèo, cách không đập đè xuống, pơ bơ hiểm lại càng hiểm tránh đi, tiếp tục chật vật chạy trốn. Đồng hồ nhật quỹ va đập tới, đem hắn đánh trúng. Pơ bơ lại một lần bay ra ngoài, va chạm trên Hóa Thần Đài, trên thân mấy đạo vết thương đều là đang bốc lên suối máu. Trương Nhược Trần, Tu Thần Thiên Thần, Si Hình Thiên từ ba cái phương hướng khác nhau vây lại, pơ bơ vẫn như cũ rất kiên cường, nói. Hộ giới thần trận đã mở ra, thủy tổ giới cũng tất nhiên sẽ có cường giả xuất thế, các ngươi. Tựa hồ cảm thấy uy hiếp không có ích lợi gì, pơ bơ thở hổn hển, con mắt có chút đỏ lên, cắn răng nói. Các ngươi, ba người các ngươi đánh một cái có gì tài ba? Đánh cho chính là ngươi. Si Hình Thiên cùng Tu Thần Thiên Thần tranh nhau chen lấn lao ra, một cái phóng xuất ra ma khí, ngưng hóa thành thiên ma hư ảnh, một cái diễn hóa ra thời gian hải dương. Ầm ầm, cuồng bạo thần lực ba động, từ thiên khung rơi xuống. Không phải hướng về nơi đây, mà là hướng về Thương Khâu. Trương Nhượng Trần cầm kiếm, hướng Thương Khâu nhìn lại, thập phần lo lắng Nguyệt Thần an nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, Thương Khâu thật phát sinh biến đổi lớn, nếu không thiên đường giới thần linh sẽ không trước tiên công kích bên kia. Tại thần khí thôi động dưới, địa đỉnh chậm rãi lơ lửng. Rầm rầm, bỗng dưng, trên Hóa Thần Đài, bên trong tòa cung điện kia, vang lên xích sắt kéo lấy thanh âm. Tiếp theo một tiếng vang thật lớn, cung điện mặt ngoài hiện ra đại lượng thần văn. Một vòng lực lượng ba động mạnh mẽ, lấy cung điện làm trung tâm bạo phát ra. Giúp ta một chút sức lực. Lấy thông thiên thần điện lực lượng, có thể phá thiên đường giới hộ giới thần trận không hoàn chỉnh này. Một đạo nữ tử thanh âm, từ trong cung điện truyền ra. Trương Nhược Trần ngưng mắt nhìn lại. Lúc trước giáp thiên hạ tự bạo thần nguyên, đem hóa thần đài lực lượng, ma diệt rất nhiều. Bị cầm tù trong điện thần ba công chúa, tựa hồ muốn tự hành phá điện mà ra. Vị công chúa điện hạ này, lại mạnh như vậy sao? Trương Nhượng Trần tự nhiên không nghi ngờ thông thiên thần điện lực lượng, lúc trước giáp thiên hạ tự bạo thần nguyên, có thể đem thần điện tổn thương, đó là bởi vì trong thần điện rất nhiều trận pháp cùng thủ đoạn đều không có mở ra. Thông thiên thần điện trong đó một chút lực lượng cùng bí ẩn, nguồn gốc từ bán tổ, thậm chí thủy tổ, liền xem như huyền nhất cùng thương thiên đều chưa hẳn hoàn toàn phân tích cùng nắm giữ. Được, hôm nay liền mượn thông thiên thần điện, cùng thiên đường giới đấu một trận. Có cừu báo cừu, có oán báo oán. Trương Nhược Trần nắm lên nghịch thần bia, nhảy lên bay lên, hướng trên hóa thần đài tòa cung điện kia hung hăng đập xuống. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.